mẹ 17 tuổi, con trai thiên tài cha phúc hắc, chương 1464, anh yêu tôi, là tôi hạnh phúc một, góc truyện audio.com, lúc chúng tôi đi ra, bởi vì Lục Chăn bị thương, đều là tôi cõng cậu ấy đi cũng không chú ý hoàn cảnh, tôi không xác định được là trong rừng rậm còn có những người khác hay không. Nhưng tôi xác định nếu có người bí mật theo dõi chúng tôi ở phía sau, tôi cùng Lục Chăn nhất định sẽ bị phát hiện. Ánh mắt An Tiêu Dao thâm trầm, tôi biết tôi sẽ xử lý, có tin tức gì tôi sẽ thông báo cho anh. Tại sao đến tận hôm qua cậu mới phái người đi tìm Lục Chăn? Nolan trầm giọng hỏi, Lục Chăn đối với cậu không quan trọng sao? Lục Chăn từng nói, các cậu là người quan trọng nhất đối với cậu ấy có thể vì các cậu ra sống vào chết, vậy mà cậu lại đối xử với cậu ấy như vậy. An Tiêu Dao đột nhiên nghĩ đến cái gì, nâng tay lên đến, chờ một chút. Anh ở đây tức giận cái gì? Lục Chăn cũng là người lãnh đạo vương bài, ngang vai ngang vế với chúng tôi. Cậu ta vì việc cá nhân mới đi Mexico, đây là chuyện của cậu ta. Việc cá nhân của Lục Chăn vẫn không cho phép chúng tôi quản, nếu như tôi vì người khác mà thâm nhập vào doanh trại của kẻ địch tôi cũng sẽ không sử dụng lực lượng vương bài. Lại nói, vì sao Michael không phái người tìm kiếm anh? An Tiêu Dao nói nhiều như vậy, trọng điểm chỉ ở một câu cuối cùng. Nolan cũng giật mình, đúng vậy, An Tiêu Dao không phái người đi tìm Lục Chăn, Mikio cũng không phái người tìm anh, đây là vì sao? Đây là vấn đề chúng ta cần phải suy nghĩ một chút. Nolan nhìn An Tiêu Dao rời đi, trầm trầm lửa giận trong lòng, lái xe quay trở về nhà, nhà của anh đã được tu sửa xong rồi, Nolan đơn giản rửa mặt chải đầu, thay đổi một bộ sạch sẽ y phục. Sau đó anh đi phòng làm việc. Lúc anh đến phòng làm việc, Jun nói cho anh biết, Michael đi ra ngoài, tự mình đi giám thị phần tử khủng bố. Nolan hỏi Jun, tại sao tôi ở trong rừng nhiều ngày như vậy mà Michael không phái người đi tìm tôi? Jun nói, việc là như này, sau khi thiếu tá đem tình báo chuyển giao, người của bộ tác chiến nói với Michael, anh có chút việc tư phải cần phải rời đi, cụ thể là cái gì, bọn họ cũng không nói, chúng tôi cũng không liên lạc được với anh. Michael rất lo lắng cho anh, nên phái người ở Mexico tìm anh. Hôm qua mới tra rõ nguồn gốc mới biết anh ở trong rừng rậm. Lại là ngày hôm qua, Nolan xoa xoa huyệt thái dương, hai ngày hai đêm này, anh không có nghỉ ngơi gì, đã hơn 60 tiếng đồng hồ anh không ngủ một giấc nào, sức phán đoán cùng tinh thần cũng giảm sút rất nhiều, chỉ là anh có một loại dự cảm. Trong việc này, khẳng định có người nào đó có sai lầm. Lục Chăn không thể vô duyên vô cớ mất tích ở trong rừng rậm. Rốt cuộc là có chuyện gì đang xảy ra? Nolan đến phòng làm việc của Michael, anh em bọn họ bình thường cảm tình rất tốt, anh đến phòng làm việc của Michael, người khác cũng sẽ không sinh nghi, Nolan thăm dò máy vi tính của Michael, anh hy vọng có thể phát hiện một ít tin tức hữu dụng. Kết quả, không có gì. Anh có phải suy nghĩ quá nhiều hay không? Jun gõ cửa tiến vào, do dự một hồi nói, thiếu tá, tôi cảm thấy anh cần ngủ một giấc phục hồi tinh thần, nhìn anh giờ rất tệ. Đây là lần đầu tiên Jun cùng anh nói như vậy, Nolan đương nhiên biết thoạt nhìn mình trông vô cùng tệ, chỉ là tìm không thấy Lục Chăn thì anh sao có thể an tâm. Anh có chuyện gì cần tôi giúp thì cứ nói, tôi sẽ làm tốt, Jun nói, Nolan phất tay một cái, không cần, tôi về nhà nghỉ ngơi. Một hệ thống người bị liên lụy đến thì không tốt, huống chi anh hoài nghi Mikio, nhưng lại không tìm. Góc truyện audio.com, thấy có lý do gì, không thể bởi vì An Tiêu Dao nói một câu mà anh liền khả nghi anh trai mình. Cho tới bây giờ, Michael sẽ không làm thương tổn chính mình. PS, hôm nay chỉ đến đây. Khước từ mọi lời nịnh nọt, cuối tuần vui vẻ ấm áp, cách chương.